Chương 412, Mạ Đạ Dạ tung tích. Ghen ngẩng đầu, đột nhiên có một loại rất muốn tức miệng mắng to xung động. Loại cảm giác đó giống như là hắn kiếp trước đang xem một bộ mê người mảng lớn lúc đột nhiên bị cúp điện, hoặc là chính đang đuổi theo một quyển tốt xem tiểu thuyết lúc đột nhiên ngừng có chương mới. Cái loại này nghẹn một hơi thở ngực cảm giác làm cho không người nào so với khó chịu. Một lúc sau, hắn làm mấy cái hít thở sâu mới đem trái tim hình dáng điều chỉnh xong, quên, ngược lại kết quả cuối cùng cũng biết, là lục đạo tiên nhân huynh đệ phong ấn cả gù dạ sổ sù kỳ. Quá trình cái gì cũng không quan trọng. Ghen ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Đồng thời, bởi vì mắt thấy đây cơ hồ có thể xưng là diệt thế nhất chiến, ghen tâm hình dáng lần nữa bay chính, ở loại thực lực đó xuống, cái gọi là hoàn mỹ sở xạ nổ cũng không so với đồ chơi áo giáp mạnh hơn. Bây giờ cụ dầu dẹt vẫn ẩn nặc trong bóng tối, áp dụng phục sinh cả gù dạ sổ sủ kỳ kế hoạch, nếu như hắn giống như nguyên tắc bên trong thành công, này mặt đối với phục sinh sau khi cả gù dạ sổ sủ kỳ chính mình trước mắt thực lực căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa chính mình chủ tuyến nhiệm vụ là nhất thống hỏa ảnh thế giới, cái này ở trời sinh liền cùng cả gù dạ sổ sủ kỳ không hề có thể điều hòa mâu thuẫn, căn bản không có bắt tay giảng hòa khả năng. Đương nhiên, Gen cũng chỉ là nắm loại ý nghĩ này nhét vào trong kế hoạch, coi như cụ dầu dẹt thật phục sinh cả gù dạ sổ sủ kỳ, vậy cũng ít nhất là mấy chục năm sau sự tình, đến lúc đó thực lực của chính mình cũng không thể tại chỗ bất động dậm chân. Ừ, điều kiện tiên quyết là chính mình tìm được trước một loại có thể vĩnh bảo thanh xuân phương pháp. Ai, chuyện phiền toái tốt nhiều, lúc nào mới có thể quá không buồn không lo sinh hoạt ta đứng ở các trên lầu, Gen nâng ly nhìn ra xa. Trong lòng lặng lặng trầm tư chuyện kế tiếp tình. Ừ, bây giờ tìm trở về Mạ Đạ Dạ là nhiệm vụ thiết yếu, tuy nhiên Hỉ Ủ Gạ Gia bị ta bị thương nặng, đến từ Sẻn Dù áp lực liền nhỏ rất nhiều. Còn có Cú Dô Zets, nhất định phải đem hắn tìm ra diệt trừ, không phải vậy ngủ cũng không yên ổn. Ú dù Mạ Kỳ Gia nhìn muốn dành thời gian đi một chuyến, cái đó ẩn chứa dương độn nguyên thạch phòng trừng có thể ở phong ấn Cú Dô Zets trong chiến đấu rời trọng dụng. Còn nữa, Hỏa Chi Quốc cùng Uchiha, Sen dù tiếp giáp đại tộc đều bị thanh lý không sai biệt lắm, Cố Nộ Hạ thành lập chướng ngại so với nguyên tắc bên trong nhỏ rất nhiều, nếu như Uchiha cùng Sen dù liên hợp, sợ rằng Cố Nộ Hạ sẽ sớm hơn xuất hiện. Mà chờ đến Cố Nộ Hạ thành lập sau khi, ta kế hoạch cũng không kém có thể bắt đầu, có một số việc sớm ngày bố cục chung quy tốt. Tháng 7 trời là nóng như thiêu, nóng gian ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại địa, cơ hồ có thể đem người hơi cho khô. Đây là thôn dân thống hận nhất sự vật một trong, thử thai cái thế giới này, người bình thường cùng nhẫn giả đồng thời xuất hiện không nhiều, hoàn toàn cuộc sống ở hai cái trên thế giới, so sánh các nỉ dạ lẫn nhau công phạt, thương vong thảm trọng, người bình thường sinh hoạt càng gian khổ. Bởi vì không có sức mạnh, bọn họ đối mặt lén lút nhẫn giả cùng sơn tặc căn bản không có biện pháp, hoặc là bị động chịu đựng, hoặc là dùng lương thực hoặc tiền tài mời một ít tiểu tộc hoặc bên trong các gia tộc nhẫn giả trước tới bảo vệ. Vì vậy, thôn dân đỡ lấy nóng như thiêu nỗ lực làm lụng, loại khí trời này xuống, lương thực phải nhanh cắt lấy, không phải vậy sẽ bị đây nên chết thái dương sống sờ sờ nướng chết. Bọn họ không người ở trong ruộng cắt lấy bông lúa, chỉ cần cắt lấy hoàn thành, năm nay thì có dư lương, có thể theo tới hướng thương đội đổi thành ít thứ, cũng có thể chờ vào để chấn trên người đưa tiền đầy thu. Nghĩ tới đây, lão điển giã lộ ra vẻ tươi cười, ừ, hay là chờ thương đội đến đây đi. Bọn họ chung quy mang đến một ít đồ chơi mới mẻ, lần trước lộ lộ tử nhìn một quả hồ điệp kẹp tóc rất thấy thèm đâu rồi, đáng tiếc lúc ấy trong nhà không có đồ có thể trao đổi. Nghĩ đến mình mới 8 tuổi đáng yêu nữ nhi, lão điển giã tâm bên trong liền một trận ngọt ngào, ngay cả mùa hè nóng bức đều tựa như tiêu tan chút. Nơi này là đến gần Hỏa Chi Quốc biên cảnh một nơi tiểu thôn trang, thương nghiệp phát đạt, đi Tây Bắc đi có thể đi Vũ Chi Quốc, sau đó thông qua nơi đó đi Thổ Chi Quốc. Đi thẳng là có thể đi Hà Chi Quốc, thông qua nơi đó sau khi là có thể đi Phong Chi Quốc. Loại này tam quốc giao hội địa phương, luôn là so với những địa phương khác hơi có vẻ phồn hoa. Đến từ các nơi thương đội, trên đó khác nhau hàng hóa luôn là để cho người thấy thèm, nhưng có thể mua được chỉ có phương xa trấn trên phú hào cùng quý tộc, người bình thường chỉ có thể dương mắt chảy nước miếng. Chỗ ngồi này tiểu thôn trang cũng không tọa lạc tại giao thông yếu đạo. Cách phương xa gần đây trấn cũng có hơn 10 dặm, vì vậy biên cảnh phồn hoa cũng không ảnh hưởng đến nơi này, chỉ có một chút lao thương đội mới có thể thỉnh thoảng nhớ tới hướng bên này vòng vo một chút, bổ sung nhiều chút lương thực cùng nước uống. Chính đang lão điền dã cùng thôn dân đồng thời cần cù thời điểm, ở phương xa trong thôn đột nhiên vang lên dồn dập tiếng rít, ngay sau đó một cái choai choai hài đồng chạy tới, vư a chạy la lớn, Lưu Phỉ đến, Lưu Phỉ tới. Các thôn dân đồng thời cả kinh, liền vội vàng ném xuống trong tay bông lúa, xách liêm đao liền vội vàng hướng trong thôn chạy tới. Cái gọi là Lưu Phỉ, đúng như kỳ mặt chữ ý tứ, chỉ là lén lút đạo phỉ, bọn họ so với sơn tặc nguy hại lớn hơn, đến mức gà chó không để lại, dẫn đầu thường thường là trên chiến trường chiến bại nhẫn giả, bọn họ thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, là thôn dân chán ghét nhất đối tượng. Lộ lộ tử, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a. Lão điển giã thật chặt trong tay liêm đao, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhiều năm chiến loạn, cho dù là người bình thường thôn dân cũng nuôi ra một cổ bưu hãn khí chất, bọn họ đều hiểu đến nếu như ở thế đạo này bảo vệ mình. Đối với nhẫn giả, bọn họ cũng không phải không có chút nào sức chống cự, những thứ kia hạ nhận không thấy được mạnh hơn bọn họ thượng bao nhiêu, căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần lặng lẽ đi vòng qua sau lưng một bữa đi xuống, nhẫn giả cũng sẽ bị nhất kích toi mạng. Vì vậy, hồi viên thôn dân cùng nhóm này Lưu Phỉ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, đáng tiếc, nhóm này Lưu Phỉ quá mạnh, dẫn đầu lại là một vị thượng nhẫn, thôn dân ở bỏ ra mười mấy cái tráng hán sinh mệnh sau khi không có thương tổn được hắn dù là một phần. Loại lực lượng này, đã siêu việt người bình thường giống nhau. Trên thực tế, người bình thường cả đời cũng rất khó thấy thượng nhẫn loại này đẳng cấp cường giả. Sau đó không lâu, sở hữu thôn dân đều bị tụ tập lại một chỗ. Lão điển dã run rẩy, trong ngực ôm thật chặt nữ nhi mình. Con gái nàng chỉ có 8 tuổi, chính đang sợ hãi giúp lại phụ thân trong ngực, kinh hoàng nhìn một màn này. Nắm sở hữu có thể dọn đi đều mang đi, không thể dọn đi cũng đập bể. Người vừa tới, qua đầu thôn đào hố, lúc đi nắm sở hữu nam cùng 40 tuổi lấy cưới nữ nhân toàn bộ chôn sống. Lưu Phỉ đầu lĩnh dạy đặc hạ lệnh các thôn dân đồng thời run rẩy, rất nhiều người tuyệt vọng nhắm mắt. Lộ lộ tử càng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, phụ thân, lộ lộ tử không muốn chết. Đúng vào lúc này, ở phương xa đầu thôn, một đạo thân ảnh đỡ lấy liệt dương chậm rãi đi đến, nhìn lớn ước 18-19 tuổi tác, trên thân là một kiện màu đậm trường bào, bởi vì ánh sáng mặt trời góc độ quan hệ, không thấy rõ hắn bộ dáng. Bất quá hắn này một con thùy tới bên hông tóc dài, cùng với này nhô thật cao phảng phất con nhím như vậy kiểu tóc lại dị thường nhìn chăm chú.